Em mang thai con trai tôi. Chương 51, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên đổi mới hoàn cảnh, hơn nữa nửa năm qua sinh hoạt an nhàn, để đậu trạch với giường lò xo đơn sơ đột nhiên có chút không qua nhắn nửa đêm đứng dậy, đi vào phòng bệnh sờ sờ mạch của Lưu Thanh, mới một lần nữa về phòng khách nằm xuống, lão nhân tuổi tác lớn, thực sự là sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mua đậu trạch ban đêm ngủ không ngon, buổi sáng rời giường đầu có chút mộng, huyệt thái dương thình thịch nhảy đau. Hoắc Tư Minh nói đưa điểm tâm cho cả nhà bọn họ đang chờ ở phòng bệnh dưới lầu, đậu trạch xuống lầu lấy, hai người trốn ở tầng một dưới cầu thang nói chuyện một chút. Hoắc Tư Minh ôm hắn, hỏi, thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Đậu trạch khe khẽ thở dài, không có chuyện gì, anh đừng lo lắng, đoán chừng phải mấy ngày nữa, anh trở về ăn cơm ngủ thật ngon, qua mấy ngày em liền trở về. Vẫn là để anh nói với bà đi, thân thể của em không thể hành hạ như thế. Hoắc Tư Minh vuốt ve đậu trạch. Đậu trạch đem cái trán dựa vào bả vai Hoắc Tư Minh một lúc ôm eo hắn ôn tồn một lúc mới buông tay. Anh đừng đi, bà nhìn thấy anh lại đến mắng anh. Một lúc em lừa bà đi làm, về nhà rồi nói sau. Hoắc Tư Minh gật gù, lưu luyến không rời sờ sờ mặt hắn, nói. Vành mắt đen hết rồi. Đậu trạch cười với hắn, nhìn chung quanh một chút không ai tiến tới hôn hắn một cái. Được rồi, mau trở lại đi. Hoắc Tư Minh nhìn đậu trạch mang theo cơm vào thang máy, mới ra hành lang phòng bệnh. Lưu Thanh không phải Đậu Nguyên, hắn không thể nào đối xử như thái độ với Hoắc Bảo Hoa tới đối xử với mẫu thân Đậu Trạch, nếu như cưỡng bức mạnh mẽ, Đậu Trạch cả đời đều sẽ không tha thứ hắn. Hoắc Tư Minh đứng ở phòng bệnh dưới lầu, nhìn vườn hoa nhỏ tuyết đọng bên trong thở dài. Đậu Nguyên cầm trong tay bánh quẩy của Hoắc Tư Minh vừa đưa lên lầu đi xuống, thấy hắn đứng chỗ rẽ lầu, sửng sốt một chút hỏi thăm. Hoắc Tư Minh nhìn thấy nàng, kêu một tiếng, "Đại tỷ." Đậu Nguyên đứng lại, nhìn hắn. Không dám nhận, từ nơi này đến ngoại ô chuyển xe quá phiền phức, tôi đưa chị đi làm đi. Hoắc Tư Minh duỗi ra cành ô, lưu cho nàng một kiến nghị hữu hảo. Đậu Nguyên cười cợt, cậu có chuyện gì liền ở đây nói đi. Lại liếc mắt nhìn hắn, nói. Cậu nếu như muốn thay đổi ý nghĩ mẹ tôi, đời này là không thể, tối hôm qua cậu cũng nghe thấy, bà ngay cả tôi cũng mắng. Tôi không ý định thay đổi ý nghĩ của bà, tôi chỉ là muốn làm cho bà nhận rõ một sự thật. Hoắc Tư Minh đứng ở nơi đó, một tay đưa vào túi áo khoác lạnh như băng nói. Đời này, tôi sẽ không buông tay đậu trạch. Đậu Nguyên cắn một cái bánh quẩy, nói. Cậu muốn mẹ tôi thế nào? Trói lại, cho bà thấy thủ đoạn của cậu. Ánh mắt của nàng khinh bỉ từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng cười, nói. Tôi nhắc nhở cậu, mẹ tôi nếu là có chuyện gì bất chắc đậu trạch cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, đầu tiên sẽ tìm cậu tính sổ. Hoắc Tư Minh mím mím miệng, nói. Tôi cảm thấy chị là một người đầu óc tỉnh táo trong gia đình, chị nên giúp tôi khuyên bảo bá mẫu một hồi. Tỷ như, đem giấy tờ bệnh viện đưa cho bà xem, có điều tôi hy vọng chuyện này không nên để cho Đậu Trạch biết. Đậu Nguyên nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn hắn, Hoắc tiên sinh, số tiền kia tôi sớm muộn sẽ đưa cho cậu. Sớm muộn, nói cách khác hiện tại vẫn chưa thể, Hoắc Tư Minh nói ra từ, muộn, dài hơn, hắn nhìn Đậu Nguyên, nói, góc truyện audio.com. Chị, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành người một nhà ấm áp hòa thuận, nếu như không phải bá mẫu nhất định phải bắt tôi cùng đậu trạch ở riêng, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không nhắc lên chuyện này để áp chế, tương tự cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho chị chuyện tìm kiếm thận cho Tiểu Nam có bao nhiêu khó khăn. Chúng ta là người một nhà, các ngươi có thể chán ghét tôi, có thể hận tôi, thế nhưng không thể đem tôi cùng đậu trạch tách ra. Đậu Nguyên cọ sát hàm mài răng, không nói gì, dẫm giày cao gót leng keng rời khỏi. Hoắc Tư Minh cũng không thèm để ý, hắn đứng ở đằng kia đợi một lúc đậu trạch hứa với hắn cùng nhau về nhà, không ngờ một lát sau nhận được tin nhắn, Lưu Thanh đã biết chuyện đậu trạch từ trước. Vườn hoa nhỏ bên trong có cây tuyết tùng cao 10 mét bỗng nhiên run lên một cái, từ cành cây trên cao rơi xuống một tảng tuyết lớn. Đậu trạch ngồi ở trong phòng bệnh thu dọn điểm tâm cùng bát đũa, nói. Mẹ con đi phòng bệnh Tiểu Nam xem nàng. Lưu Thanh không lên tiếng, trong phòng Đậu Ái Quốc hỏi. Làm sao ngày hôm nay không đi làm? Ngày hôm qua cũng ở chỗ này ngủ, đậu trạch mới vừa há miệng, Lưu Thanh liền giúp hắn đáp. Công ty phá sản, ký túc xá cũng đóng. Đậu trạch nhìn mẫu thân kinh dị với công lực nói dối không nháy mắt, thậm chí không nhịn được cười. Đậu Ái Quốc ở chính giữa dãy rùa ngồi dậy, hỏi. Chuyện lớn như vậy, làm sao không từng nghe con nói? Con mất việc rồi, bệnh viện này không phải càng trụ cũng không được sao? Đậu trạch mau mau hai bước đi vào, đem ông đỡ lên. Lưu Thanh một bên ở bên ngoài quét rác vừa nói, hài tử không phải sợ chúng ta lo lắng sao, ai, bà không nói với tôi không phải càng lo lắng. Đậu Ái Cúc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đậu trạch nói, vừa vặn con mau mau đi theo bác sĩ nói chuyện đổi thuốc cũng không cần lãng phí cái tiền kia. Đậu Trạch giúp ông mở TV lên, nói. Vậy ba ngồi ở đây nghỉ một lát, đợi lát nữa mệt mỏi để mẹ giúp ba nằm xuống. Khi hắn ra cửa, Lưu Thanh lại trừng trừng theo dõi hắn, sợ hắn lén đi. Đậu Trạch khe khẽ thở dài, nói. Con lập tức sẽ trở lại. Đậu Trạch đi ra cửa phòng bệnh tựa ở hành lang trên vách tường thở một hơi, y tá mới vừa mới vào trực thấy dáng vẻ hắn ôn nhu hỏi. Đây là làm sao, chỗ nào không thoải mái sao? Đậu Trạch từ trên mặt bỏ ra cái nụ cười, nhìn nàng lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, sau đó kéo bước chân hướng về phòng làm việc của bác sĩ đi tới. Trong bệnh viện quanh năm tràn ngập một loại lạnh lẽo lại mang mùi vị nghiêm túc khiến người ta run sợ trong nháy mắt liền cảm nhận được loại sinh mệnh kia trang nghiêm. Đậu Trạch đi vào phòng, vị bác sĩ già vừa kiểm tra phòng trở về, vừa nhìn thấy ông, liền biết là cán bộ phòng bệnh cao cấp. Đậu Trạch ngồi xuống, đắn đo một lúc mới nói. Bác sĩ, tôi là con trai của bệnh nhân, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào, ngài có thể nói với tôi được không? Bác sĩ liếc mắt nhìn hắn, đem lịch trên bàn bệnh đẩy qua một bên, nói. Kỳ thực lúc đó giải phẫu là rất thành công, tuổi tác ba cậu mà nói cũng có hy vọng rất lớn. Thế nhưng tình huống bây giờ xác thực không quá lạc quan, trạng thái tâm lý không tốt lắm, đối với người bệnh ung thư mà nói tác dụng tâm lý là rất mạnh mẽ. Đậu Trạch mím mím miệng hỏi, nếu như hóa liệu có thể sống thêm bao lâu, nếu như không tái phát khoảng chừng 5 năm, hai tay bác sĩ nắm lấy nhau để ở trước ngực trên bàn, lại bổ sung. Con số này cũng là tùy theo từng người. Đậu Trạch lại hỏi, gocchuyenaudio.com. Nếu như không có, hóa liệu là vì hạ thấp tỷ lệ tái phát, một khi tái phát tốc độ là rất nhanh, sinh tồn tự nhiên, bình thường không qua nửa năm. Bác sĩ bắt tay, nói. Không người nào dám bảo đảm. Đậu Trạch cúi đầu nghĩ một hồi, nói. Ba tôi hiện tại hầu như đã đánh mất ý chí. Hóa liệu tác dụng phụ xác thực sẽ cho bệnh nhân tạo thành áp lực nhất định trong lòng. Bác sĩ dừng một chút tựa hồ là suy tư một lúc nói. Thực sự không được tôi kiến nghị là có thể hơi hơi kéo dài chu kỳ hóa liệu. Mặt khác các cậu cũng cần hào hảo khuyên bảo ông, người già có lúc sẽ cảm giác mình là nhi nữ phiền toái, cậu hiểu ý của tôi không? Bác sĩ cười cợt, tuổi tác lớn lời nói liền nhiều, cậu bỏ qua cho a. Đậu Trạch lắc đầu một cái, nhìn bác sĩ già nói cảm ơn, rồi đi. Trở về phòng bệnh, Lưu Thanh giống như lính gác đứng cửa phòng bệnh chờ đợi hắn, thấy hắn dáng vẻ phờ phạc hỏi. Làm sao, bác sĩ nói cái gì? Ba con, bác sĩ nói tâm bệnh của người ta rất quan trọng, chúng ta không có chuyện gì thì cùng ba nói chuyện phiếm giải buồn chút chuyển sự chú ý, để ông đừng nghĩ linh tinh sinh bệnh. Đậu Trạch chống tay trên hành lang, một cái tay không cảm nâng lên phía dưới, có điều đi nhiều hai bước đường, nói thêm vài lời nói, liền một chút lại mệt cái bụng rơi rơi. Lưu Thanh nhìn động tác của hắn, lại nghĩ tới bên trong bụng hắn, tận tình khuyên nhủ. Tiểu Trạch từ cổ chí kim chưa từng nghe nói nam nhân sinh con, ai biết đây là cái thứ gì. Con nghe mẹ, đừng tiếp tục cùng cái họ Hoắc kia lui tới, đi đem vật này lấy ra, có được hay không? Mẹ nhỏ giọng một chút, Đậu Trạch nghe bà, vừa bất đắc dĩ lại chua xót, hắn vịn lan can, trên trán mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra, không nhịn được nói. Mẹ con nguyên vốn không muốn cùng mẹ nói chuyện này, bà chữa bệnh tiểu nam chữa bệnh, mẹ biết cái này cần bao nhiêu tiền không? Mẹ biết tiền này đều là từ đâu đến sao? Mẹ cho rằng con với chị mỗi tháng được chút tiền lương đó có thể trả được mấy chục triệu hơn này. Nhiều tiền như vậy, Lưu Thanh bị hắn nói tới sửng sốt. Trước đây vì tiểu nam mỗi tháng truyền dịch chúng ta nhà đều bán, mẹ nói có muốn hay không nhiều tiền như vậy. Đậu Trạch nhìn nàng, mẹ biết mẹ tối ngày hôm qua nói chị có bao nhiêu khó nghe không? Lúc trước chị biết chuyện này, mẹ biết chị nói với con cái gì không? Chị nói tình nguyện tiểu nam không chữa bệnh cũng không muốn con lại theo Hoắc Tư Minh, chị đều chửi mình bao nhiêu lần, mẹ làm sao còn có thể làm chị thương tâm như thế đây? Lưu Thanh lại không nhịn được rơi lệ, mông lung đôi mắt khóc lóc hỏi hắn. Vậy sao con còn theo cái tên họ Hoắc kia đây? Chị con đều nói không chị, mẹ, con biết mẹ đau lòng, có thể chúng ta cũng có chút lương tâm chứ? Coi như mẹ thật ác độc quyết tâm không cho hài tử chữa bệnh cái kia Hoắc Tư Minh lúc trước lấy ra nhiều tiền như vậy, mẹ lẽ nào xoay người liền không công nhận. Hắn hơi loan eo, hai tay khoát lên trên bả vai Lưu Thanh, nói. Mẹ ngẫm lại, đừng tiếp tục quản con chuyện này, có được hay không? Lưu Thanh đã khóc hoa mắt, Đậu Trạch ôm lấy bà hướng về cuối hành lang cầu thang đi, một bên lau nước mắt một bên an ủi bà. Lão nhân ra lôi cánh tay Đậu Trạch ngang ngược không biết lý lẽ nói. Mẹ không biết xấu hổ, mẹ chính là không có lương tâm, Tiểu Trạch mẹ sinh ra con, không thể để cho con như thế không minh bạch sống hết đời a. gocchuyenaudio.com. Còn nếu như cùng cha con nói, ông là tình nguyện đi chết cũng sẽ không để cho con như vậy a. Vì lẽ đó mẹ đừng nói với ba. Đậu Trạch ôm bà, một bên giúp bà lau nước mắt, một bên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng giúp bà thuận khí, một bên nhẹ giọng hoán bà. Mẹ, Lưu Thanh không ngừng được lệ, một bên hồn hà hồn hển khóc, một bên hỏi hắn. Con liền thật sự định cùng cái họ Hoắc kia sống hết đời. Này trong bụng vạn nhất sinh ra là yêu quái làm sao bây giờ? Hà, trong bụng con không phải là yêu quái, hắn khỏe mạnh cực kỳ. Đậu Trạch mím mím miệng, nói. Mẹ, mẹ sinh hai đứa con, mẹ càng nên hiểu con hiện tại cảm thụ, nó huyết thống liên kết theo con, nếu như nó là quái vật vậy con là cái gì? Mẹ là cái gì? Đậu Trạch cũng không nhịn được đỏ mắt nói. Nó không phải quái vật, con không phải quái vật, Hoắc Tư Minh cũng không phải quái vật, chúng ta cũng như bình thường như hết thảy gia đình như thế. Lưu Thanh cắn răng, giương tay cho hắn một bạt tai, liếc mắt nhìn, ngậm lấy lệ nhìn hắn. Mày quyết tâm muốn cùng cái họ Hoắc kia đúng hay không? Đậu Trạch trầm mặc không nói lời nào, Lưu Thanh nhìn hắn, tàn nhẫn mà nói. Mẹ hiện tại liền đi nói cho ba mày, coi ông có nhận nhi tử hiếu thuận hay không này. Mẹ, Đậu Trạch hô một tiếng. Lưu Thanh trở về, nhìn hắn, uy hiếp. Mày bỏ hay không bỏ hắn? Đậu Trạch không nói lời nào, mím môi, lệ không ngừng chảy ra. Lưu Thanh thấy hắn không nói lời nào, xoay người đi, Đậu Trạch lại gọi bà. Mẹ, mẹ có biết hay không ba con còn có thể sống bao lâu? Con không phải sợ ông biết, con là sợ ông biết rồi sau đó. Lưu Thanh lại đứng lại, bà lọm khọm, so với vừa rồi bà càng thêm già nua mấy phần, đứng một lúc thở dài, bước chân, từng bước rời khỏi. Đậu Trạch đỡ cầu thang lan can chậm rãi ngồi trên bậc thang, hắn quá mệt mỏi, bắt đầu từ hơn 4 tháng trước, mãi cho đến hiện tại, không có một phút thở ra hơi. Hắn đưa tay dụi mắt lau khô lệ cái bụng như có chút đau, lại ngồi một lúc tốt hơn một chút. Hắn đứng lên đến, trước tiên đi phòng vệ sinh công cộng rửa mặt lại đến phòng bệnh Tạ Tiểu Nam nhìn nàng. Tạ Tiểu Nam chính ngồi ở trên giường, giữa hai chân bầy. Nhi đồng bách khoa toàn thư, mà Hoắc Tư Minh mua cho nàng, đặt lên trên đùi bé nhỏ của nàng, nhìn say sưa chăm chú. Đậu Trạch tiến tới bên giường ngồi xuống một bên, nàng mới phát hiện có người đến, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, hô một tiếng. Cậu, dì y tá đâu? Đậu Trạch hỏi, Tạ Tiểu Nam trên mặt tràn trề hào quang, ngây thơ nói. Đi ra ngoài làm việc, Đậu Trạch không lại truy hỏi cô y tá kia không chịu trách nhiệm chăm sóc mà là vuốt ve tóc Tạ Tiểu Nam, một lúc lâu không nói gì. Tạ Tiểu Nam nhìn sắc mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi. Cậu làm sao, không có chuyện gì con đọc sách đi. Đậu Trạch mím mím miệng đứng lên điện thoại cho người y tá đó, gọi nàng trước mắt hôm sau không cần trở lại. Hắn lại ở trong phòng bệnh Tạ Tiểu Nam ngồi một lúc mới về phòng bệnh Đậu Ái Quốc. Lưu Thanh đã thu xong tâm tình, đại khái là không nói cái gì với Đậu Ái Quốc, lão nhân chính nằm ở trên giường ở xem bách gia bục giảng, nghe Viên Bay lên giảng. Tống Phong Vân, mẹ con hai người không nói lời nào. Đến trưa, Hoắc Tư Minh đưa bữa trưa lại đây. Đậu Trạch đi xuống lầu lấy, không kìm lòng được kéo hắn đến vườn hoa nhỏ nơi đó, đứng nắm tay một lúc cũng không nói lời nào. Hoắc Tư Minh đem hắn ôm vào trong lồng ngực hỏi. Làm sao, mẹ lại cùng em cãi nhau? Cách Trương.